Chương 636 Hồn điện tái hiện. Ngọc thủ nhu nhuyễn tựa như từ trong hư không trực tiếp hiện ra, không có chút ba động nào, nhìn như là nhu lực vô cùng, nhưng mà lại chứa đựng sự lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho Hắc Thiết Liên tà ác không thể mảy may động đậy. Sự việc xảy ra bất thình lình khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ, ánh mắt nhìn theo cánh tay nhỏ nhắn hoàn mỹ kia chuyển đến, cuối cùng hiện lên trong từng tầm mắt một cái thân hình mềm mại xinh đẹp bốc lửa, cùng gương mặt nữ nhân xinh đẹp hoàn mỹ. Ngoại trừ khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ lạnh lùng, tất cả thân hình của mỹ nữ đều khiến cho mọi người có cảm giác yêu dị này, khiến cho nàng đối với một số nam nhân có lực dụ hoặc cực kỳ dị thường. Hơi ngẩng cái cằm tròn trịa trắng mịn như tuyết không che giấu ý kiêu ngạo, phô bày những đường cong quyến rũ trên thân thể, với địa vị tôn quý không chút tầm thường của nàng đích thực có thể ngẩng đầu kiêu ngạo như vậy, mà hành động kiêu ngạo cao cao tại thượng này của nàng càng thêm hấp dẫn nam nhân đều muốn vươn tay ôm lấy nữ nhân mỹ lệ lạ thường này vào lòng để thỏa mãn mọi cảm xúc trong cơ thể. Mà muốn được thỏa mãn điều này có lẽ sẽ rơi vào hố sâu phiền phức giống Tiêu Viêm xưa kia. Mà thời điểm phát hiện ra người xuất thủ chặn đứng công kích của Hắc Thiết Liên lại là nữ nhân thiên kiều bá mị, mọi người đều lâm vào một hồi kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc chồng thêm kinh ngạc, vì ở đây không ai không phải là cường giả. Với phương thức xuất hiện cực kỳ quỷ dị của nàng, so với tất cả mọi người thực lực phải mạnh hơn rất nhiều. Tiềm nhận sắc bén của Hắc Thiết Liên dừng lại ngay sau ót Tiêu Viêm, chỉ chừng một tấc, cơ hồ thoát ra hơi lạnh, khiến cho sau lưng hắn nổi da gà. Hắn tưởng tượng nếu không phải xuất hiện viện thủ đem Hắc Thiết Liên ngăn lại vào lúc tối hậu, thì đầu của hắn cũng không khác gì trái dưa hấu, đùng một tiếng nổ tung thành vô số mảnh. Còn mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tiêm thứ của Hắc Thiết Liên, nhiết hầu giật giật không ngừng, gian nan quay đầu nhìn qua, chỉ xuất hiện trong tầm mắt là gương mặt lạnh như băng của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương. Người khép miệng giật giật, Tiêu Viêm không nghĩ tới Mỹ Đô Tòa Lữ Vương bệ hạ suốt ngày đòi mạng mình xuất thủ cứu giúp. Lẽ nào sau khi chuyện đó xảy ra, tâm tình nàng đối với hắn vẫn có chút phức tạp sao? Ngay khi ý niệm này còn đang cuốn qua trong đầu Tiêu Viêm, Mỹ Đô Tòa Lữ Vương ngay cả con mắt cũng không thèm nhìn, trở cánh tay không chút khách khí đánh một chưởng lên ngực hắn, một cỗ mang lực trực tiếp chấn bay thân hình như lọ mạnh hết đà về phía sau mấy mươi bước, cuối cùng ngã chật vật xuống đất. Ngã đập người xuống đất, Tiêu Viêm ôm ngực ho sù sụ, nữ nhân chết tiệt này không biết là muốn cái gì a, vừa rồi còn cứu hắn, sau đó không khách khí cho hắn một chưởng, mà nếu một chưởng này tăng thực lực một chút e rằng trực tiếp đánh hắn chết rồi. Nhưng đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa là có thể đem hỗn đạn này giết chết. Ánh mắt chuyển qua hướng Hàn Phong nằm trên mặt đất, vẫn như cũ có chút hơi tàn. Tiêu Viêm trong lòng phẫn hận nói, hiện tại hắn sức lực đã cạn. Tuy rằng chỉ cần cầm trọng thước, phách cái là có thể đánh chết tên kia, nhưng lúc này hắn ngay cả khí lực để đứng lên cũng không có, nói gì đến việc đánh người. Bắt gặp Tiêu Viêm là vụt vẻ tiếc hận phía dưới, Mỹ Đô Tòa Lữ Vương đang giữ Hắc Thiết Liên lại đột nhiên cúi đầu liếc nhìn Hàn Phong không rõ sống chết nằm trên mặt đất, lông mày hơi trao lại, tựa như có chút chán ghét với nam nhân này. Bất chợt trong vô số ánh mắt chăm chú, nàng đưa đôi chân ngọc thon dài mỹ miều tung một cước thật mạnh nhắm vào eo Hàn Phong đã tới. Một cước này nhìn có vẻ nàng tùy ý tung ra, nhưng kình phong bén nhọn trên mấy cái đầu ngón chân trực tiếp làm cho mặt đất xuất hiện vết lứt không nhỏ. Hiển nhiên một cước này đối với cường giả đấu hoàng đang khỏe mạnh mà tiếp nhận cũng không dễ chịu, huống chi Hàn Phong thân thể đang mang trọng thương. Trước vô vàng người đang há hốc mồm trợn mắt nhìn, cái chân mỹ ngọc miều kia cuối cùng đã chạm vào hông Hàn Phong, tức khắc lực lượng đáng sợ như thủy triều bạo dũng tuôn trào. Chợt trong thân thể Hàn Phong vang lên tiếng trầm đục, và mọi người thấy hắn đã bị vang lên không trung, cuối cùng vẽ ra một đường cong ầm ầm rơi xuống đất. Hơn nữa, điểm rơi xuống là một khối cự thạch, thanh âm xương cốt vỡ vụn văng tung tóe ở trên bình nguyên an tĩnh đặc biệt chói tai. Giờ khắc này mọi người hầu như tin tưởng một điều, dù cho Hàn Phong có là tiểu cương chuyển thế thì sợ rằng cũng khó có thể bảo tồn tính mệnh. Hảo, cước này đẹp lắm. Tiêu Viêm đang ngồi co quắp trên mặt đất cũng trợn mắt há mồm nhìn hành động bất bình của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương, cho đến khi thấy thân hình Hàn Phong lện lên cự thạch, tinh thần hắn mới hồi phục lại. Trên mặt hiện ra nét mừng rỡ như điên, điên cuồng đỏ rực, đập mạnh lên mặt đất, thậm chí ngăn không được xúc động trong lòng mắng một câu cực kỳ thô lỗ. Tiêu Viêm đang ngồi co quắp trên mặt đất cũng trợn mắt há mồm nhìn hành động bất thình lình của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương. Tới khi thấy thân thể Hàn Phong lệ trên cự thạch, tinh thần hắn mới hồi phục lại, trên mặt hiện ra nét mừng rỡ. Phía ngoài bình nguyên, mặc kệ bọn người Hắc Giác Vực, toàn bộ chúng nhân nội viện triệt để nhẹ nhõm, ai lấy không thể ngờ được, cường giả đỉnh cấp của Hắc Giác Vực Hàn Phong bảo làm hoành hành lại bị lữ nhân một cước đá chết, điều này thực quá mức buồn cười. Phía xa xa trên bầu trời, ánh mắt Tô Thiên chặt chẽ nhìn chăm chú Mỹ Đô Tòa, người khác nhìn không thấu mà hắn có thể thấy được, một cước lúc trước tung ra giống như tùy ý, nhưng chân chính chứa đầy sát khí, rõ ràng muốn một cước đá chết Hàn Phong chứ không phải cố ý đá cho hắn trống chỗ mà thôi. Lẽ nào làng đối với Hàn Phong cũng có hận thù? Nếu có thì tại sao không bao giờ nghe qua Hắc Giác Vực có một cường giả như nàng? Tô Thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc lẩm bẩm. Khắc khắc, không nghĩ tới cuối cùng Hàn Phong lại chết trong tay lữ nhân A. Cái này nếu chết uất ức, bị truyền ra thì thật là làm cho người ta chết cười. Giọng cười quái dị chói tai lần thứ hai truyền ra từ đoàn hắc vụ đang chập chờn bất định phía xa xa. Bất quá, chợt đám hắc vụ mạnh mẽ ba động, một cỗ năng lượng đen kịt dị dạng bạo dũng mà đi ra, hướng tới Hắc Thiết Liên trong tay Mỹ Đô Tà Lữ Vương đoạt về. Ánh mắt lãnh đạm nhìn hắc sắc năng lượng đang tiến vào mạnh mẽ như vũ bạo, cánh tay nhỏ nhắn của Mỹ Đô Tà Lữ Vương rung lên, năng lượng bảy màu không ngừng cuồn cuộn tuôn ra, cuối cùng ầm ầm đối chọi với hắc sắc năng lượng trên Hắc Thiết Liên. Một đạo kình phong cuồng bạo mạnh mẽ từ điểm tiếp xúc bạo tàn phát ra, đem bãi cỏ phụ cận trên bình nguyên xéo lát tương. Nhưng trải qua quá trình bạo tạc mạnh mẽ của kình phong, Hắc Thiết Liên lại không có dấu hiệu đứt gãy, hiển nhiên nó cũng không phải thứ tầm thường. Ào, kình phong bạo tạc vừa tỏa ra, Mỹ Đô Tòa Lữ Vương buông tay, dùng một lực đạo xảo diệu làm cho Hắc Thiết Liên đột nhiên đổi hướng, nhắm tới đàn hắc vụ xa xa, chợt hóa thành đạo hắc tuyến mờ ảo bạo dũng đi ra. Suy, Hắc Thiết Liên trực tiếp xuyên qua hắc vụ, khiến nó kịch liệt dao động. Đến lát sau mới dừng lại, thanh âm chói tai có chút âm trầm phát ra. Người là ai mà đi dám quản chuyện hồn điện? Mạng của hắn là của ta, người khác không có tư cách đoạt. Chừng đôi mắt xinh đẹp nhìn vào đoàn hắc vụ phía xa, Mỹ Đô Tòa Lữ Vương nhàn nhạt nói, nếu một ngày nào đó ta giết hắn không quản các ngươi làm gì thi thể, nhưng hiện tại các ngươi không được đoạt mạng của hắn. Hắc, lời này có thể nói là quá đỗi điên cuồng. Nhiều năm rồi chưa ai dám nói với hồn điện chúng ta như vậy, ngươi là lời người đầu tiên. Cút, hôm nay ngươi không có cơ hội đắc thủ đâu. Mỹ Đô Tòa Lữ Vương không thèm quan tâm lý lẽ, thanh âm lạnh lùng như thường, không một chút khách khí. Trong lúc giao thủ ngắn ngủi trước đó là có thể đoán được một chút thực lực đối phương. Nếu lực lượng của đối phương không có chút cổ quái thì làng đã sớm động thủ đánh chết, đâu có chuyện nhiều lời vo vòng vo vô ích như vậy. Khắc khắc, hảo lữ nhân điên cuồng kia, vận khí của ta hôm nay không tốt, nhưng nhiệm vụ của ta không phải là đến đoạt mạng tiểu tử này, chỉ muốn xác định linh hồn dược trần có tồn tại trên người hắn hay không là đủ. Hơn nữa, cho dù có người tường trợ ngăn cản, ta không phải là không có cách thâu tập kết quả. Trong hắc vụ truyền ra giọng cười quái dị, chợt vũ khí bắt đầu chuyển động, thân ảnh chợt thoát ẩn thoát hiện. Một thời gian vài nhịp hô hấp đã xuất hiện cạnh thi thể mất đi sinh khí của Hàn Phong. Một cỗ hấp lực dị dạng mạnh mẽ tuôn ra, một linh hồn chi thể trong suốt loáng thoáng từ cơ thể Hàn Phong bốc lên. Cuối cùng đoàn hắc vụ kia hấp lạc vào trong, nháy mắt không thấy bóng dáng. Xách xách, linh hồn lục phẩm luyện dược sư, thu hoạch lần này không phải nhỏ. Đem linh hồn Hàn Phong thu vào trong vũ khí, bất chợt một thanh âm khó nghe mang theo một tia thỏa mãn vang lên. Hắc vụ chợt chuyển động, Tiêu Viêm ở phía xa cảm nhận được một đôi mắt từ trong đó quét về phía mình, nhìn hắc vụ quỷ dị trôi nổi, sắc mặt Tiêu Viêm thoáng có chút âm trầm, rốt cuộc cũng tránh không được sự theo dõi của tổ chức thần bí này. Hưởng thụ một chút thời gian ngắn ngủi cuối cùng của ngươi đi. Khắc khắc, đến lúc đó e rằng cả nữ nhân này cũng không che chở được ngươi đâu. Ngay thời điểm giọng cười quái dị vang lên, đoàn hắc vụ kia tựa như quỷ mị, trong vô vàn ánh mắt theo dõi Tiêu biến tại lời cuối bình nguyên. Con mắt nhìn đoàn hắc vụ kia từ từ mờ ảo rồi tiêu thất nơi xa xa. Tiêu Viêm cắn răng đứng dậy, đảo đảo bước tới chỗ thi thể Hàn Phong, bàn tay sờ lên nạn da phía sau lưng, lát sau mới sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chết tiệt, Hải Tâm Diễm cũng bị mang theo linh hồn hắn. Nghiến răng oán hận, con mắt Tiêu Viêm lại liếc nhìn thầm làm lạp xới trên ngón tay Hàn Phong đang ẩn ước lóe lên làm mang. Điều này chứng tỏ lạp giới này không phải như lạp giới cấp thấp bình thường khác. Chương 638 U Hải Lạp Giới. Không hổ là Hắc Minh Minh Chủ, dĩ nhiên đeo cái lạp giới cao cấp cỡ này. Khóe miệng Tiêu Viêm khẽ nhếch lên không chút khách khí, đem nạp giới màu xanh đậm trên ngón tay Hàn Phong tháo xuống. Nạp giới cũng phân ra cao thấp, cao cấp nạp giới cực kỳ quý hiếm, ngay cả phòng đấu giá hắc sắc vực nhiều năm cũng chưa hề đem ra một chiếc. Thậm chí từ trước tới nay, Tiêu Viêm chỉ sử dụng toàn nạp giới cấp thấp, chưa bao giờ đeo cấp cao nạp giới. Trước đây yêu cầu của Tiêu Viêm đối với nạp giới không cao, bất quá từ lần nạp giới chẳng biết vì sao lộ tung, văng hết đồ chứa trong đó ra ngoài. Giữa lúc hắn đang tu luyện, hắn bắt đầu lưu lại tâm tình tìm kiếm cấp cao nạp giới. Cho tới bây giờ, đồ đạc quý trọng cất trong nạp giới của hắn không ít. Lần trước, may mắn nhờ có vẫn lạc tâm viêm thủ giữ của quý lạ mới không thất lạc. Vận may như thế khó đến thêm một lần. Cho nên trang bị một cái nạp giới cấp cao đích xác làm cho hắn yên tâm hơn. Dù sao đi nữa, mặc kệ trên phương diện kiên cố hay an toàn, thì cấp cao nạp giới vẫn hơn hẳn cái nạp giới cấp thấp nhiều. Thưởng thức nạp giới màu xanh đậm trên tay, Tiêu Viêm thử đưa lực lượng linh hồn thăm dò không gian bên trong, nhưng lại kinh dị phát hiện nạp giới đem lực lượng linh hồn của hắn bắn ngược trở lại. Không hổ là cấp cao nạp giới, dĩ nhiên có công năng phòng hộ đến bậc này. Nhếch miệng cười khổ, Tiêu Viêm mơ hồ hiểu ra, cao cấp nạp giới có thể nhận ra linh hồn ấn ký của chủ nó. Nói như vậy thì người khác có may mắn đoạt được nạp giới, muốn lấy được thứ gì trong nó cũng phải phá tan ấn ký linh hồn kia. Nếu mà làm như vậy mà nói, sẽ tạo ra cảm ứng giữa chủ nhân và nạp giới. Công năng phòng hộ kiểu này chỉ có cao cấp nạp giới mới có. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá trị của nó tăng lên. Hiện giờ Hàn Phong đã tử vong, Tiêu Viêm tự nhiên không còn lo lắng bị hắn cảm ứng được. Bởi vậy một cỗ lực lượng linh hồn mạnh mẽ tuôn ra, dùng phương thức trực tiếp nhất đem ấn ký linh hồn Hàn Phong lưu lại xóa đi và lưu lại linh hồn ấn ký của mình. Nói như vậy, cao cấp lạp giới này chính thức đổi chủ. Hài lòng đem thâm lam lạp giới đeo lên ngón tay, tâm thầm Tiêu Viêm khẽ động, linh hồn lực lượng không chút nào cản trở tiến nhập bên trong lạp giới. Trà xét trong chốc lát thời gian, Tiêu Viêm từ trong lạp giới chậm rãi thu hồi tinh thần, trong mắt hắn không giấu nổi tia vui mừng. Những thứ Hàn Phong đoạt được ở hắc sắc vực trong mấy năm nay không thể đếm xuể, các loại dược liệu chân quý khó kiếm ở bên ngoài lại có bên trong nạp giới không ít, hơn nữa đủ các loại quyển trục đấu kỹ vứt ra tùy ý. Hiển nhiên đây là những thứ trao đổi với những người thỉnh cầu hắn luyện chế đan dược. Tuy rằng chỉ lướt qua những thứ cất giấu trong nạp giới cũng khiến Tiêu Viêm có chút kích động. Lần này đánh chết Hàn Phong, không đoạt được thứ quan trọng nhất là Hải Tâm Diễm, nhưng chiếm được toàn bộ bảo bối chân quý, đủ để cho toàn bộ cường giả hắc giác vực đều điên cuồng mà Hàn Phong tích lũy trong thâm lam nạp giới. Ánh mắt Mỹ Đô Tà Lữ Vương lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm hắc hắc cười, mà mân mê nạp giới trong tay, trong lòng có chút phiền muộn thở dài một hơi. Lúc trước Liễu Lạc khoanh tay đứng nhìn thì Tiêu Viêm tuyệt không tránh được cái chết, như vậy mối hận mà hắn khinh thường nàng có thể gỡ bỏ đi, nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc kia, trong thầm đồng lạnh nhạt của làng, linh hồn chợt hung hăng chuyển ra cảm giác quái lạ, dẫn dắt nàng phải xuất thủ tương trợ. Chết tiệt thật, sớm muộn bản vương cũng ra tay giết chết ngươi. Yến Giang oán hận, trong lòng Mỹ Đô Toa Lữ Vương cũng hiểu rõ, nếu là tính tình nàng trước kia, đừng nói là xuất thủ tương trợ, mà sợ rằng nàng còn giúp cho Hắc Thiết Liên kia nhanh chóng đoạt mạng Tiêu Viêm. Nhưng mà hiện tại thì sinh ra cảm giác chần chờ, tuy rằng sau đó dùng hợp linh hồn thì quyền khống chế thân thể tuyệt đối nằm trong tay nàng, nhưng mà linh hồn Thôn Thiên Mãng cũng mơ hồ ảnh hưởng đến nàng. Hai năm Thôn Thiên Mãng đi theo Tiêu Viêm đã sinh ra cảm giác quyến luyến với hắn, và sự quyến luyến này thông qua việc dung hợp linh hồn lặng lẽ đem tâm tình của Mỹ Đô Toa Nữ Vương cải biến đi nhiều. Nguyên bản trên tình huống bình thường mà nói, hiện giờ thực lực của Mỹ Đô Toa Nữ Vương đã khôi phục, làng hẳn đã ly khai nơi này trở lại xa nhân tộc trong tháp nhĩ qua sa mạc, nhưng hiện tại vẫn quanh quẩn cùng Tiêu Viêm. Tình huống này là do sự quyến luyến của Thôn Thiên Mãng đối với Tiêu Viêm âm thầm ảnh hưởng đến nàng. Cuối cùng cũng phát hiện ra ánh mắt bằng lãnh của Mỹ Đô Toa Lữ Vương chằm chằm nhìn phía sau lưng. Tiêu Viêm ngẩng đầu hướng phía làng xấu hổ cười cười, cước bộ không chút dấu vết lùi lại phía sau vài bước. Tuy rằng không minh bạch vì sao lúc mình lâm vào tự cảnh thì làng lại ra tay cứu nguy, nhưng với ánh nhìn không chớp mi của Mỹ Đô Toa Lữ Vương giết người như ngoé thì hắn lại cực kỳ kiêng kỵ, đặc biệt với trạng thái tối suy yếu của hắn. Hắn thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Khụ, Lữ Vương bệ hạ, lần này đa tạ đã ra tay tương trợ, phần nhân tình này Tiêu Viêm ta ghi khắc, ngày sau nếu có cơ hội nhất định báo đáp. Trong ánh mắt lạnh lùng của Mỹ Đô Toa Lữ Vương đang nhìn chăm chú Tiêu Viêm, ngượng ngùng cười nói. Không chút để ý đến nụ cười Tiêu Viêm, ánh mắt Mỹ Đô Toa Lữ Vương vẫn lạnh nhạt nhìn hắn phía đối diện, cánh tay nhỏ nhắn hơi nắm lại, thất sắc năng lượng tươi đẹp chậm rãi hiện lên. Nhìn hành động này của Mỹ Đô Toa, Tiêu Viêm toát mồ hôi. Nữ nhân này quả nhiên là hỷ lộ vô thường, và cứu người xong lại muốn xuất thủ giết người. Suy, ngay lúc Mỹ Đô Toa Lữ Vương vừa động đậy cước bộ, đột nhiên một tiếng pháp phong vang từ trên trời, chợt thân ảnh giả lùa của Tô Thiên thoáng hiện trước mặt Tiêu Viêm. Trong mắt lộ ra sự cảnh giới nhìn Mỹ Đô Toa Lữ Vương trước mặt ôm quyền nói, không biết các hạ là cao nhân phương nào, có thể xưng tên hay không, không chừng có tình bằng hữu với Giả Lan Học Viện chúng ta. Tô Thiên xuất hiện, nhất thời khiến Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận di động thân hình đến sau lưng lão. Đại trưởng lão cẩn thận một chút, nữ nhân này trở mặt có nhanh hơn trở tay. Nghe Tiêu Viêm thấp giọng nhắc nhở, Tô Thiên nhịn không được, khóe miệng có chút co quắp lại. Không biết Tiêu Viêm như thế nào xây dưa với hạng người như nàng, hết lần này tới lần khác chọc vào cường giả, dĩ nhiên lão cũng không muốn rước lấy phiền phức, bị nữ nhân này truy sát đúng là cực kỳ đau khổ. Nữ nhân đứng trước mặt, nếu mà thẳng tay đánh đấm thì ngay cả hắn cũng không có được làm phần thắng. Từ một chiêu thức trước hắn nàng đánh cho gã hồn điện kia kinh hãi, lão có thể nhìn ra rõ ràng. Tô Thiên xuất hiện làm cho Mỹ Đô Toa Lữ Vương dừng bước, nhưng không chú ý đến câu hỏi của lão, mà đưa ánh mắt bằng lãnh nhìn Tiêu Viêm, cất giọng lạnh lẽo. Đây là lần cuối cùng ta xuất thủ cứu ngươi, muốn trả cái ân tình này thì ngươi chỉ có cách đem tính mệnh giao cho ta, lần sau nhất định ta không có ra tay đâu. Tiếng nói vừa dứt, Mỹ Đô Toa cũng không chú ý đến sắc mặt cổ quái của Tô Thiên, xoay người một cái, hóa thành một đạo lưu quang bảy màu, lao về phía chân trời nhanh chóng biến mất. Nhìn Mỹ Đô Toa ly khai, lúc này mới lau mồ hôi lạnh trên trán, cười khổ lắc đầu. Chọc phải nữ nhân này quả thật quá đỗi đau đầu, xem ra phải tìm thời cơ tốt cùng nàng đàm phán, nếu không vĩnh viễn sẽ bị truy sát không bao giờ chấm dứt. Tiểu tử, lá gan người cũng lớn a, thực lực ta cũng không tệ, bất quá không so với nàng được. Người như thế nào mà đối với người ta làm ra cái sự tình này? Tô Thiên xoay người, ánh mắt cổ quái nhìn Tiêu Viêm, tấm tắc lấy đầu. Lấy sự tình trải lão luyện của lão, có thể nhận ra một điểm khác thường trong lời nói của Mỹ Đô Toa lúc trước. Bị lời của Tô Thiên kích trúng, Tiêu Viêm kháng sức ho khan vài tiếng, xấu hổ lắc đầu. Thời điểm này chỉ có thể giả vờ, chứ không có biện pháp nào tốt hơn. Đối với sự tình cùng nữ nhân cường đại này, nói ra không có chút hay ho, tuy rằng không thể đem ánh mắt tầm thường đối đãi như nữ nhân này. Ai, dù sao người cũng phải cẩn thận thêm một chút đi, thực lực nữ nhân này quá mạnh, tính ra ngay cả ta chống lại làng phần thắng không lớn. Nhìn thấy Tiêu Viêm không chịu nói, Tô Thiên cũng bất đắc dĩ vỗ vỗ vai của hắn nói. Tiêu Viêm cười khổ gật đầu. Gì, đây là U Hải Lạp Giới sao? Tiểu tử người không chút khách khí nha. Năm đó vì muốn có U Hải Lạp Giới này, Hàn Phong đã phải động càn quà thật lớn mới đoạt được. Vậy mà bây giờ lại tạo tiện nghi cho ngươi. Ánh mắt đột nhiên nhìn tới nạp giới màu xanh đậm trên ngón tay Tiêu Viêm, Tô Thiến nhất thời kinh hô một tiếng, trong thanh âm có chút hâm mộ. Tiêu Viêm nhún vai cười, chiến lợi phẩm mà thôi. Tiêu diệt Hàn Phong công đầu là của ngươi. Tuy rằng cuối cùng nữ nhân kia một cước đá chết, nhưng mà thứ này tự nhiên không ai dành với ngươi. Tô Thiên cười cười, chợt mang ánh mắt hướng lên tường thành đông nghịt người của Phong Thành. Hiện giờ Hàn Phong đã chết, Hắc Minh không lâu sau cũng tan rã, không cần lo lắng hậu họa. Tiêu Viêm gật đầu có chút tiếc hận nói, đáng tiếc là không đắc thủ được với Hắc Hải Tâm Diêm. Hỏa diễm này bị Hàn Phong luyện hóa, đến lúc trước khi đoạt linh hồn của hắn thì Hải Tâm Diễm cũng tùy ý đi theo. Có U Hải Lạp Giới bồi thường cũng đã không tệ rồi. Tô Thiên lắc đầu, chậm rãi thu liễm vẻ tươi cười trên gương mặt nói, điều bất quá trọng yếu nhất là người đã bị hồn điện chú ý, thế lực tầm thường khác không thể nào sánh bằng tổ chức thần bí này. Nói đến cuối cùng, trên gương mặt nhịn không được hiện ra vẻ lo lắng, hiện nhìn lão cực kỳ với hồn điện thần bí kia. Tiêu Viêm cười cười, cất giọng bình tĩnh nói, việc này không thể tránh, cho dù chúng không tìm ta, sớm muộn ta cũng tìm tới chúng. Tô Thiên ngẩn người nhìn khuôn mặt Tiêu Viêm nhàn nhạt mỉm cười, yên lặng gật đầu nhưng lại không hỏi duyên cớ vì sao, chỉ là vỗ vỗ vai hắn thở dài nói thêm, hiện giờ người lên cấp dưỡng thương cho tốt, thừa dịp bọn hồn điện chưa có tìm đến cửa thì để thăng một chút thực lực, sau này người sẽ biết sự đáng sợ của chúng. Lời nói vừa dứt, Tô Thiên xoay người hướng phía ngoài bình nguyên chậm rãi bước đi. Tiêu Viêm nhìn thân thể từ tốn của Tô Thiên cười cười, đối với cái ngày chậm chán của hồn điện này hắn đã sớm có dự liệu, bất quá hiện giờ hắn may mắn có được thực lực để bảo vệ bản thân cùng Dược Lão. Thực lực hắn hiện tại nếu hôm nay ở trạng thái toàn thịnh thì việc đánh lui đoàn hắc vụ quỷ sĩ kia hắn hoàn toàn có thể làm được. Chương 638 Bế quan dưỡng thương. Theo trận chiến đại kịch liệt ở Phong Thành đi qua, Hắc Giác Vực cũng từ từ bình lặng trở lại. Dẫu sao Hắc Minh cũng có tư cách là đệ nhất cường đại liên minh, nhưng vẫn thấy dấu hiệu tàn rã của tổ chức, bởi vì phân chia lợi ích cá nhân nên sinh ra mâu thuẫn nội bộ. Thành viên của Hắc Minh đều là cường giả trong Hắc Giác Vực, so với nhau thì bên tám lạng người lửa cân, chẳng có ai phục ai. Trước đây Hàn Phong lấy danh cao thượng của luyện dược sư cao cấp thống lĩnh bọn chúng thì tạm ổn, nhưng mà hiện tại Hàn Phong vong mạng, Hắc Minh không người lãnh đạo, lâm vào tình trạng quần long vô thủ, như rắn không đầu. Cái ghế minh chủ ai cũng muốn ngồi, nhưng mà vì không ai phục ai nên dẫn đến tranh chấp mà đánh đấm lẫn nhau mấy trận, dẫn đến sự việc hỗn loạn ầm ĩ. Chuyện tàn rã sớm đã thấy trước mắt. Lúc trước Kim Ngân Nhị Lão có chút thực lực, nhưng hiện tại Hàn Phong đã tiêu diêu miền cực nhọc. Bọn họ cũng không có gan làm kẻ tiên phong đối chọi với Giản Am học viện. Ngày thứ hai sau khi Hàn Phong bỏ mạng, hai lão nhân gia này biệt tâm biệt tích, để lại Hắc Minh hỗn loạn sâu xé. Những người mạnh mẽ trong liên minh đều nhanh chóng lẹ vó chuồn đi. Số phận của Hắc Minh thật sự đã tận. Chỉ sau 5 ngày ngắn ngủi triệt để tan tành, có thể nói tư cách là thế lực liên minh lớn mạnh nhất của Hắc Giác Vực đã hoàn toàn sụp đổ. Mà Hắc Minh tan rã như vậy, nội viện rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đây, nội viện Hạ Màn toàn thắng trong việc giao phong cùng Hắc Giác Vực. Đương nhiên, với tư cách là đệ nhất công thần trong lần giao phong này, danh vọng của Tiêu Viêm tăng lên không ít. Không chỉ các học viên trong học viện không thể xếp hàng ngang, mà những trưởng lão bối phận cao cao tại thượng thấy hậu bối trẻ tuổi này cũng muốn dừng bước, cười nói với hắn vài câu. Thực lực chân chính mà Tiêu Viêm thể hiện ra trong trận đại chiến kia đã làm kinh hãi trong lòng mọi người. Đương nhiên lúc này Tiêu Viêm không có chút hứng thú với việc nội viện bàn luận ầm ĩ về hắn như thế. Ngày Sau khi trở về nội viện, hắn lập tức vào mật thất bế quan chữa trị thương thế. Trong lúc đại chiến cùng Hàn Phong, tuy rằng thành công đánh chết đối phương, nhưng chính bản thân hắn cũng thụ thương không nhẹ. Lần chữa thương này tiêu hao hết thời gian 7 ngày, thương thế trong cơ thể Tiêu Viêm mới từ từ có thể dấu hiệu thuyên giảm. Mà đó là nhờ vào hắn đã có vài thứ linh dịch, dị hỏa rèn luyện thể chất qua vài lần. Chứ nếu như đổi lại người khác, thì cái loại thương thế này nhất định không có đến nửa tháng hoặc thậm chí một tháng, tuyệt không thể khỏi hẳn được. Nói không chừng với thương thế nặng như vậy, thậm chí sẽ lưu lại một ít di chứng vĩnh viễn không thể chữa được. Trong mật thất yên tĩnh của bàn môn, nguyệt quang thạch khảm trên vách tường đang tỏa ánh sáng nhàn nhạt, đánh tan bóng tối trong mật thất, soi hình dáng của thanh niên vận hắc bào đang ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt chữa thương. Hô hấp hắc bào thanh niên cực kỳ bình ổn, hít hít thở thở vẫn duy trì theo tiết tấu hoàn mỹ, mà mỗi lần hoàn thành một nhịp hô hấp, không gian xung quanh hắn sẽ từng hồi ba động nho nhỏ, chợt một đạo năng lượng thiên địa có chút hùng hồn theo đó quán trú vào trong cơ thể. Thiên địa năng lượng không ngừng quán trú trong cơ thể của người thanh niên, sau đó thân thể của hắn tựa như một cái động tham lam không đáy. Mặc cho năng lượng kia có quán trú bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng thủy chung chưa có hiện tượng tràn đầy. An tĩnh tu luyện chữa thương, không biết thời gian qua bao lâu, chợt trong một khắc, lúc vẻ mặt tái nhợt trên gương mặt thanh niên này triệt để thay bằng vẻ hồng nhuận khỏe mạnh, thì lúc không gian ba động quanh người hắn mới chậm rãi tiêu thất. Theo sự biến mất của không gian ba động kia, mí mắt Tiêu Viêm đột nhiên run lên. Một lát sau, chậm rãi mở đôi mắt, nhắm chặt ra. Trong đôi nhãn đồng bích lục hỏa diễm hừng hực nhảy múa, chợt biến mất không thấy đâu. Hồ, một cỗ trọng khí xoay tròn trong vòng lồng ngực một chốc rồi theo yết hầu phụt ra ngoài, lẫn trong đó có một chút màu xám xám. Thế nhưng so với độc khí hắc đen kịt trước đây, mấy lần hắn thổ ra thì tốt hơn nhiều. Xem ra lạc độc tồn tại trong nhân thể của ta 2 năm nay cuối cùng cũng triệt để thanh trừ a. Nhìn làn trọc khí ẩn chứa màu xám xám, Tiêu Viêm ngẩn người ra thoáng có chút ngạc nhiên, chợt vui mừng lẩm bẩm. Lạc độc thủy chung vẫn là tồn tại trong cơ thể hắn, mặc dù có dị hỏa áp chế không tạo thành tổn thương, nhưng kịch độc loại này ngày nào còn tồn tại trong cơ thể hắn thì hắn hoàn toàn không yên tâm được. Hiện giờ lạc độc đã triệt để tiêu tan, để cho Tiêu Viêm tự nhiên không thể áp chế được cảm giác vui sướng trong lòng. Thường thế đã bình phục, xem ra thời gian bế quan lần này cũng không ngắn. Cảm thụ được đấu khí tràn ngập trong cơ thể, Tiêu Viêm mỉm cười, bất chợt cau mày, thấp giọng lẩm bẩm, song đáng tiếc vẫn không cảm giác chặn được cái chứng bích lên đến bậc đấu hoàng cường giả. Tuy rằng lúc này thực lực đại tiến, nhưng xem ra vẫn để lại một ít tai hại a. Thực lực chân chính Tiêu Viêm trước khi tiến nhập luyện khí tháp dưới đất chỉ làm tứ tinh hoặc ngũ tinh đấu linh, vì trải qua các loại duyên cớ bỗng nhiên nhảy vọt đến cấp bậc đỉnh cấp đấu vương như bây giờ. Tuy rằng cả quá trình tăng vọt thực lực kéo dài đến 2 năm, nhưng tốc độ tăng tiến quá kinh khủng, có thể nói là có 102 thì hữu hiếm thấy. Tiêu Viêm mới lần đầu nắm được lực lượng như vậy trong tay, cho nên đối với cường giả đấu vương chân chính thì chênh lệch không ít. Nếu hắn triệt để nắm vững lực lượng đấu vương cường giả trong tay thì lúc đại chiến với Hàn Phong cũng không quá chật vật như vậy, thậm chí cuối cùng còn sẽ mất mạng. Tiêu Viêm tu luyện trong quá khứ là cực kỳ kiên định, từng bước đi lên, quen thuộc phong cách nắm chặt thực lực của bản thân từng bước cấp bậc. Lần này lực lượng bỗng nhiên nhảy vọt làm cho hắn cảm giác thất thố, điều động lực lượng trong tay có chút chắc trở, thậm chí có chút không thuận tay với lực lượng mạnh mẽ mà đề thăng này. Có thể lâm vào tình trạng cực kỳ bất hạnh là vĩnh viễn không đột phá được bình cảnh hiện tại. Bất quá may lần đề thăng thực lực này, Tiêu Viêm cũng không phải dùng phương thức ngu xuẩn, trực tiếp sử dụng năng lượng cường quán của vẫn là tâm viêm mà sử dụng toàn bộ dược liệu cùng với dược dịch đã chuẩn bị sẵn trong nạp giới, chống lại sự xâm thực, mới từ từ luyện hóa khiến thực lực tăng tiến mạnh mẽ. Từ khía cạnh nào đó, có thể nói thực lực Tiêu Viêm nhất bộ đăng thiên kỳ thực là kết quả của 2 năm chậm rãi đi lên mà thôi. Bất quá trong khoảng thời gian đề thăng thì hắn lâm vào trạng thái mù mờ không nhận thức được. Bất quá thực lực Tiêu Viêm đại tiến là sự thực, nhưng mà vì không thể nắm vững thực lực cấp bậc đấu vương nên cũng không có tiến bộ bao nhiêu. Dù sao đi nữa, chỉ có nắm vững thực lực hiện tại mới có thể tiếp tục hướng tới cấp bậc cao hơn và phát triển lên. nét mặt trầm tư chậm rãi tan đi. Tiêu Viêm thở dài một hơi, hắn biết việc này không thể vội vàng. Hơn nữa, hắn cũng cần thành thục sử dụng một vài thứ trong tay như dị hỏa. Lúc cùng Hàn Phong đại chiến, trình độ khống chế hải tâm diễm của hắn, Tiêu Viêm không thể không thừa nhận Hàn Phong so ra mạnh hơn với hắn một chút. Tuy rằng phương diện này liên quan đến tuổi tác cùng kinh nghiệm, nhưng mà Tiêu Viêm không muốn thua sút so với hắn bất luận trên phương diện nào. Đây là tính tranh đua trong đồng môn mà thôi. Hắn muốn cho mọi người thấy, so với Hàn Phong thiên tài bậc nhất kia, hắn cũng không kém hơn. Nói như vậy thì ánh mắt mọi người sắc bén của Dực Lão vẫn còn rất lợi hại. Đương nhiên Hàn Phong tuổi tác hay kinh nghiệm đều hơn Tiêu Viêm, nên khả năng sử dụng dị hỏa của hắn cũng cao hơn. Mặt khác, hoàn cảnh của hắn thích hợp để nguyên tập hải tâm diễm hơn. Tuy rằng hắn cũng tu luyện công pháp phần quyết, nhưng chỉ là tàn quyền. Tuy rằng Hàn Phong nghiên cứu luyện tập mấy năm nay phần quyết tàn quyền, hắn càng biết sâu sắc, bất quá khống chế so với dị hỏa Tiêu Viêm thua xa, vì hắn chỉ sử dụng một loại dị hỏa là hải tâm diễm. Trái lại, Tiêu Viêm nắm được công pháp thần quyết hoàn chỉnh, một hơi tu luyện nhất tâm đa dụng cùng khống chế vài loại dị hỏa. Hàn Phong chỉ chuyên tâm luyện tập khống chế dị hỏa, mà Tiêu Viêm thì hai ba loại mỗi thứ một vẻ, cho nên có thể nói trình độ khống chế hỏa diễm thì Hàn Phong hơn hẳn Tiêu Viêm một bậc. Phốc, một tiếng vang trầm thất vang vọng ra, một đoàn bích lục hỏa diễm trên tay hiện lên. Hắn nhìn chằm chằm vào đoàn hỏa diễm dung hợp hai loại dị hỏa mà thành, thoáng thất thần. Loại hỏa diễm dung hợp này có lẽ không có tên trong dị hỏa bảng, dù sao phần quyết cũng chưa có người nào tu luyện qua, cho nên Tiêu Viêm không biết gọi hỏa diễm dung hợp là gì. Đắn đo một hồi, hắn hào hứng cấp cho một cái tên: Lưu Ly Liên Tâm Hỏa. Cái này tên đơn giản làm cho Tiêu Viêm có chút hưng phấn, đặt cho dị hỏa mới sinh ra một cái tư cách, sợ rằng cả đại lục này không ai sở hữu. Có thể ngày sau chờ cho hắn đứng trên đỉnh cao đại lục thì loại hỏa diễm này mới có tên trên dị hỏa bảng. Mà lực lượng của Lưu Ly Liên Tâm Hỏa không biết được sẽ bài danh thứ mấy trên dị hỏa bảng, Tiêu Viêm cũng không rõ. Bất quá dựa theo suy đoán của hắn, chỉ ít cũng không thấp hơn cốt linh lãnh hỏa của Dực Lão. Dù sao dị hỏa đáng sợ này nếu mà dung hợp hai chủng với nhau mà thành, uy lực của nó có thể thấy được từ trong trận chiến giữa hắn cùng Hàn Phong đã chèn ép cắt gào hải tâm diễm. Bích lục hỏa diễm trên bàn tay Tiêu Viêm bốc lên không ngớt. Một lát sau, bàn tay Tiêu Viêm mạnh mẽ lôi kéo, bích lục hỏa diễm bỗng phân tách thành hai luồng thành sắc vô hình hỏa diễm. Đối với tân sinh dị hỏa này mà có thể tùy ý chuyển hóa thành nguyên bản lưỡng chủng dị hỏa, công dụng này khiến cho hắn phi thường thỏa mãn. Xem ra sau này còn phải hảo tập luyện khống chế hỏa diễm, nếu không rồi có khống chế cùng lực lượng chủng dị hỏa chỉ có thể vận dụng công kích đơn giản nhất mà thôi. Lưỡng chủng hỏa diễm bùng lên trên đầu ngón tay Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, so với công kích dị hỏa phức tạp đến mức lô hỏa thuần thanh của Hàn Phong thì cách đem dị hỏa công kích của hắn thô thiển và đơn giản hơn nhiều. Ngón tay lập tức theo thói quen vứt ve chiếc u hải nạp giới. Tiêu Viêm bỗng đột nhớ ra cái gì, ngón tay chậm chạm lên nạp giới, nhất thời một quyển trục đen như mực có phong cách cổ xưa xuất hiện trong lòng bàn tay. Quyển trục chỉnh tề rất tròn, giống như một cái ống vành không tìm thấy chỗ để mở, nhưng từ trong đó mơ hồ thẩm thấu ra chút quang mang âm trầm khiến cho người ta biết nó là vật bất phàm. Nhìn dáng dấp của quyển trục, bất chợt Tiêu Viêm nhớ ra cái vật lúc chia tay Huân Nhi cực kỳ trịnh trọng giao lại cho hắn, mà Huân Nhi trước đây có nói phải đạt được cấp bậc đấu vương thực lực mới có thể mở ra. Đối với cái vật đó, Tiêu Viêm vẫn ôm lòng hiểu kỳ cực đại.